Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, người đùa bỡn chúng ta. Lê Tuyết Tình ý là vụng trộm những cái kia mệt mỏi việc nặng nhọc toàn bộ Lê Bắc Niệm làm. Đánh người nàng đánh, chảy mồ hôi nàng chảy, thụ thương nàng thụ, mà Lê Tuyết Tình mình thì là ở màn ảnh trước mặt làm tú. Xoát cái mặt, sau đó đưa nàng tất cả bỏ ra toàn bộ chiếm thành của mình. Giống nhau đời trước như thế, Lê Bắc Niệm giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lê Tuyết Tình. Cười, chậm tiếng hỏi, nếu là ta không thì sao? Lê Tuyết Tình đôi mi thanh tú vặn lên, giống như là có chút thất vọng lại có chút khát vọng đồng dạng. Nói, Niệm Niệm, chúng ta là tỉ muội ở giữa không nên hỗ bang hỗ trợ sao? Ta biết khả năng ngươi không coi ta là tỉ tỉ, nhưng là ta là thật muốn cho ngươi cơ hội này. Đề nghị này là ta cùng ba ba nói, chính là hy vọng không lãng phí ngươi tài hoa. Hiện tại ngươi tài hoa có thi triển không gian, cũng là một chuyện tốt nha. Tại đoàn làm phim bên trong, ngươi khẳng định có thể học được rất nhiều việc. Đến lúc đó ngươi muốn diễn xuất một cái nhân vật nữ chính, không phải cũng là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Đúng vậy nha, Phương Chi Lễ tiếp lời. Lê Bắc Niệm mặc dù không tán thưởng một chút, nhưng là đến cùng thân thủ rất không tệ. Thân hình mặc dù so sánh lại Lê Tuyết Tình cao hơn chút gầy chút, nhưng là tại màn ảnh phía dưới những cái này tuyệt đối không phải vấn đề. Một khi động tác phương diện làm xong, cái này bộ phim đầu tư lại khổng lồ như vậy. Đặc hiệu diễn viên cũng là lớn chế tác. Lê Tuyết Tình mặc dù là một người mới, nhưng là có nhiều như vậy cũ phim xương tô đậm dưới. Nghĩ không hòa cũng khó khăn. Có thể đây hết thảy tiền đề là muốn tên tiểu lưu manh này thêm tiến đến mới được. Nghĩ vậy, Phương Chi Lễ càng là tận tình khuyên bảo khuyên. Giống như ngươi không phải xuất thân chính quy, cũng không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, là rất khó có hy vọng sẽ tiếp nhận ngươi. Trừ phi là đi làm diễn viên quần chúng, ngươi lại không phải là không có làm qua. Nghe nói ngươi trước kia liền đóng qua vai phụ, tại Lớn Dưới Ánh Mặt Trời, quỳ trên mặt đất gọi người khác nương nương hoàng thượng. Chẳng lẽ loại kia ngươi liền muốn sao? Cái này, Lê Bắc Niệm tựa hồ tại cân nhắc. Lê Tuyết Tình thấy vậy, rèn sắt khi còn nóng, nói, cái này phim là nhà chúng ta Bình Minh Giải Trí bản thân ra. Chỉ cần ba ba một câu, ngươi lại bên trong địa vị nhất định là rất cao. Hơn nữa có ta bảo kê ngươi, tuyệt đối không thiệt thòi. Các ngươi nói cũng có đạo lý. Lê Bắc Niệm nhìn xem các nàng, trên mặt nghiêm túc. Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình đều là vui vẻ. Hai mẹ con cái liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hào quang diệu nhân. Ngay cả Lê Hạo Nhiên, nguyên bản không vui trên mặt cũng là buông lỏng. Lê Bắc Niệm sán lạn cười một tiếng, nói, thế nhưng là ta vẫn không muốn làm. Lời này rơi xuống, Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình nụ cười trên mặt đều là cứng đờ. Lê Hạo Nhiên thật vất vả buông ra đi sắc mặt, lập tức lại tái nhợt. Người đùa bỡn chúng ta. Lê Tuyết Tình cắn răng, nguyên bản yếu đuối xinh đẹp trên mặt nhiều hơn mấy phần nộ khí. Không có a, Lê Bắc Niệm vô tội nhìn xem hắn môn, có chút buồn cười nói, ta từ đầu tới đuôi đều không có đáp ứng ngươi có được hay không? Làm sao lại đùa nghịch ngươi? Ngươi, Lê Tuyết Tình tức giận đến phát run. Lê Hạo Nhiên nặng nề vỗ tay vịn, cắn răng quát, nhất định phải làm, thanh âm rất lớn, ngay cả đang lái xe tài xế đại ca đều run một cái. Nhịn không được từ sau xem gương nhìn lại, Phương Chi Lễ cũng giận, nói, để cho ngươi hỗ trợ là cất nhắc ngươi. Loại này việc cực kỳ khủng khiếp, đi bên ngoài tìm một vòng, muốn làm người bó lớn, thật sự coi chính mình là nhân vật trọng yếu. Bỏ qua cơ hội này, về sau có thể không có chuyện ngon ăn như thế tình chờ ngươi. Nghe được Phương Chi Lễ lời nói, Lê Bắc Niệm bỗng dưng cười. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/.